Tình đầu là oan gia. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế Hạo hắn nhanh chóng đi đến ngồi xuống cạnh cô, hơn nữa còn đưa tay đỡ cô ngồi dậy, kéo cô vào trong lòng mình mà ôm hắn để cô tựa vào ngực hắn. Đối với hành động này của hắn, cô chẳng có chút phản kháng nào cả. Dù sao thì có một chỗ êm để tựa như này, cô bị ngu mới không đồng ý ấy. À Hảo, lúc nãy dì Trung gọi đến nhưng em không bắt máy, anh gọi lại cho dì ấy thử xem. Vừa nói, cô vừa cầm điện thoại của mình lên để nghịch. Lâu rồi cô chưa vào đánh vài trận game nên cũng có chút nghiền. Mà hắn nghe thế cũng thông thả gọi lại cho mẹ Trung bên kia. Điện thoại chỉ vừa đổ hai hồi chuông, mẹ Trung bên kia đã nhanh chóng bắt máy. Màn hình điện thoại cũng nhanh chóng xuất hiện gương mặt lo lắng của mẹ Trung. Thế hả, sao rồi, con đã tìm được Tiểu Nghi chưa? Mẹ Trung lo lắng lên tiếng hỏi. Hắn nghe thế thì nhanh chóng gật đầu. Đã tìm được cậu ấy rồi. Mẹ Trung nghe thế thì nhanh chóng thở phào một hơi. Nếu đã tìm được vậy thì con trai của bà cũng chẳng còn vất vả chạy đông chạy tây nữa. Tìm được là được rồi. Con xem con bé ở đâu thì chuyển sang ở cạnh phòng con bé đi, để khỏi phải chạy tới lui nữa. Mẹ Trung lên tiếng nhắc nhở thế thôi, chứ bà thừa biết con trai bà khỏi nói hắn cũng làm. Nhìn biểu hiện của con trai mình, bà biết nó chỉ hận không thể dính sát lại với con gái nhà người ta. Thế Họa vừa nghe thế liền ngay lập tức tặng cho mẹ mình một câu nói hết sức chấn động. Mẹ, thật ra thì con đang ở cùng cậu ấy. Mẹ Trung vừa nghe thế sắc mặt ngay lập tức có chút vi diệu. Cái loại ở cùng mà con nói là cái loại mẹ đang nghĩ đến đó hả? Hắn nghe thế thì không ngại mà gật đầu. Đúng rồi, mẹ có muốn nói chuyện với cậu ấy không? Vừa nghe hắn nói thế, cô bên này có chút ngẩng đầu mà nhìn hắn, mà lúc này chỉ vì cái ngẩng đầu này của cô mà mẹ Trung đã nhìn thấy cô. Từ nãy đến giờ Thế Hạo hắn chọn góc để cầm điện thoại nên trong camera chỉ xuất hiện hình ảnh của hắn, là mẹ Trung nghĩ hắn đang ngồi một mình, nhưng giờ suy nghĩ ấy đã bị hình ảnh trước mắt đánh bay. Mà cô hiện tại còn chưa biết cái hình ảnh mình ngẩng đầu nhìn hắn đã bị mẹ Trung bên kia thấy. Mẹ Trung lúc này đây suy nghĩ tới lui một hồi, xem thử bản thân có nên nói chuyện với con dâu tương lai nhà mình hay không. Cẩn thận nghĩ tới lui, mẹ Trung chọn không nói mà bà chỉ dặn con trai mình mấy câu đơn giản rồi cúp máy. Đợi đến khi mẹ Trung bên kia cúp máy, cô liền lên tiếng. Dì Trung, vừa nãy mấy câu cuối nói chuyện cứ lạ lạ sao ấy. Hắn nghe thế thì nhìn cô không khỏi mỉm cười. Em cũng biết mẹ anh hay nghĩ nhiều mà, mặc kệ bà ấy đi. Nghe thế cô cũng ậm ừ bỏ qua, dù sao trận game này vẫn đang đợi cô gánh tem, cô không thể phân tâm được. Mà hắn một tay thì ôm cô, một tay thì cầm điện thoại chụp 7749 kiểu ảnh. Hắn có chút chờ không được mà chụp lại những hình ảnh này để có gì sau này còn mang ra làm thành một cuốn album ảnh để sau này mang ra xem. Hơn nữa chụp hình chỉ để lưu lại thì quá nhàm chán, hắn chơi lớn đăng thẳng lên trang cá nhân của mình. Hắn chọn một bức ảnh bản thân ưng ý nhất mà đăng lên. Mặt hắn thì không thấy rõ bởi hắn muốn chụp chỉ là cô thôi. Lúc hắn vừa đăng lên mạng thì rất nhanh có cả đống người kéo nhau vào bức ảnh đó, nào chúc phúc rồi còn có người nén không nổi ngạc nhiên. Lầu một, thế mà thành đôi thật rồi kìa, còn ôm ấp nữa chứ, đúng là tức chết ông đây. Lầu hai, người tức không chỉ riêng ông đâu. Lầu năm, hình ảnh đau lòng nhất trong tháng qua tôi nhìn thấy. Lầu 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thất tình rồi. Lầu 150, nam sinh thất tình tập thể. Lầu 180, tôi sớm biết có kết quả như vậy nên đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Nhưng mà phải nói nữ thần đúng là đẹp, hai người họ cũng rất là đẹp đôi. Lầu N, lầu trên nói chí phải, tán thành, N. Và rồi rất nhanh cô vốn đang chuẩn bị đập trụ thì đờ ti bị lag đến mức đơ máy. Điện thoại của cô vốn rất tốt, nhưng nay cũng chẳng chịu nổi cái sự lag vì bị tác quá nhiều. Điện thoại bị lag, cô cũng chỉ có thể nghĩ ngay đến nguyên nhân là hắn. Vừa nghĩ thế cô lập tức ngẩng đầu nhìn cái tên đầu sỏ luôn luôn lúc nào cũng gây họa. Hắn bị cô nhìn cũng chẳng có gì gọi là lo lắng chột dạ cả, hơn nữa lại tặng thêm cho cô một nụ cười cực kỳ tự tin, giống như bản thân vô tội chẳng làm gì cả. Nhưng mà đối với cô, cái nụ cười này của hắn quá mức đáng ghét, bởi cái tên này đã phá hỏng trận game mà cô dày công đánh từ nãy giờ. Cô có chút bực mà đưa tay cầm lấy điện thoại hắn, rất rất không vui mà để lại dưới bài viết một comment: đừng tát tôi nữa, điện thoại lag rồi đánh game không được. Sau đó cô rất không dễ chịu mà quăng trả điện thoại lại cho hắn, hơn nữa còn tặng hắn ánh mắt mang đầy tính cảnh cáo không vui. Mà hắn thấy cô như vậy liền ngay lập tức bật cười, hệt như cộng dây thần kinh cười của hắn xảy ra vấn đề rồi ấy. Mà cô thấy hắn cười như vậy rất muốn vỗ một cái cho hắn tỉnh ra, nhưng suy đi nghĩ lại thì thôi cô không làm, nhờ làm rồi hắn không bình thường lại mà mấy cộng dây khác cũng đồng thời kéo nhau xảy ra vấn đề, vậy người khổ chắc cũng chỉ có cô. Cách chương.